Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, Nam Hồ Ly Tinh. Thế nhưng là ta lại không biết đóng phim, cũng không biết hát, này cũng có thể thành idol. Yến Phong nói, vậy thì có cái gì? Người xem kia là cái gì nhà giàu nhất nhi tử vương mỗ nào đó? Cái gì cũng sẽ không? Không là giống nhau fan hâm mộ vô số sao? Mà ngươi có thể so sánh cái kia vương mỗ nào đó có tiền nhiều hơn nữa. Lý Hàn nói. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Bản thân có tiền như vậy, lớn lên lại đẹp trai như vậy, sao có thể không có người sùng bái đâu. Chuyện này liền giao cho ngươi làm đi. Dù sao ta không có thời gian cùng bọn họ chơi. Yến Phong nói. Ngươi liền nhìn tốt rồi. Ta cam đoan đem ngươi chế tạo thành toàn dân idol. Lý Hàn dương dương đắc ý nói ra. Idol quan trọng nhất là cái gì? Cái kia chính là đóng gói. Lý Hàn trước đó kỳ hạ công ty giải trí thế nhưng là đóng gói ra không ít super idol. Có thể nói quen việc dễ làm. Yến Phong hình tượng không cần quan tâm. Chính là những cái kia mặt trái tin tức. Chỉ cần thao tác một phen. Chuyển di tầm mắt của mọi người như vậy đủ rồi. Cực phẩm cao thủ. Nóng nảy trình độ quả thực lệnh trong nghề líu lưỡi. 5 ngày vậy mà liền cuồng thu 4 ức phòng bán vé. Ngay cả truyền hình điện ảnh vận hành kinh nghiệm cực kỳ phong phú Lý Hàn cũng lớn thán phán đoán của mình sai lầm, còn đánh giá thấp bộ phim này thành quả. Nhưng tiếp xuống cuối tuần càng là đưa tới một trận chiều dâng. Cực phẩm cao thủ, danh tiếng, cùng thanh xuân đô thị nguyên tố để cho những công việc kia áp lực rất lớn thanh niên người làm việc đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Một đến cuối tuần, liền mang theo bạn gái giết tới rạp chiếu phim. Mà trong phim ảnh tình yêu lãng mạn cố sự, cùng đủ loại mập mờ tình tiết càng làm cho một chút kích tình bắn ra bốn phía thanh niên nam nữ si. Mê không thôi. Trong rạp chiếu phim vốn chính là mờ tối. Không ít rạp chiếu phim bên trong kiều thở gấp liên tục. Nghe nói, đêm đó, rạp chiếu phim phụ cận quán rượu sinh ý đặc biệt nóng nảy. Dòng dã thời gian một tuần, phòng bán vé đã cuồng kiếm lời 5 ức. Điểm này đã đạt đến Lý Hàn ban đầu mong muốn. Thành tích như vậy đã làm cả nghiệp giới lau mắt mà nhìn. Hô to thực sự là mẹ nhà hắn gặp quỷ sống. Cùng lúc đó, cực phẩm cao thủ đi vào quốc tế rạp chiếu phim. Ngay từ đầu, rất nhiều người xem đều là hướng về phía phai đi vào rạp chiếu phim. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị điện ảnh bản thân cho chinh phục. Kéo theo một số đông người cam tâm tình nguyện dùng tiền đi xem. 2 tuần thời gian trôi qua, cái này phim tổng phòng chiếu vậy mà đột phá 1.5 tỷ đại quan. Dạng này một cái thành tích đã là phá kỷ lục, chỉ ít phá hàng nội địa phim nhựa biên bản của phòng vé. Nhưng đây vẫn chỉ là rạp chiếu phim phòng bán vé thành tích, còn không có tính cả chung quanh ích lợi, tỉ như CD, website hội viên phát ra. Cái này đồng dạng là rất lớn một món thu nhập. Đoán sơ qua, bộ phim này ích lợi tối thiểu nhất tại 2 tỷ trở lên. Lập tức, toàn bộ giới điện ảnh điên cuồng. Toàn bộ Trung Hoa đều điên cuồng. Một bộ hàng nội địa điện ảnh có thể lấy được dạng này huy hoàng thành tích, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Coi như cho tới bây giờ cũng không nhìn điện ảnh người cũng nhịn không được muốn đi xem. Bọn họ muốn biết bộ phim này rốt cuộc có dạng gì ma lực. Vậy mà để cho nhiều người như vậy trở nên mê. Làm Yến Phong biết được một bộ phim vậy mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy thời điểm cũng là trợn tròn mắt, diễn kịch đều có thể kiếm lời nhiều như vậy. Đây không phải đoạt tiền sao? Trách không được nhiều người như vậy nằm mộng cũng muốn làm minh tinh điện ảnh. Mới điện ảnh là đại hoạch toàn thắng. Long đằng công ty điện ảnh là làm lần đầu đã thành công. Không riêng nhân dân cả nước đều biết, thậm chí tại trên quốc tế đều có lực ảnh hưởng nhất định. Mà Lý Hàn dùng Yến Phong Long đằng công ty điện ảnh lão bản cái thân phận này thành công đem hắn kéo gần ngành giải trí. Cũng tại giải trí tin tức trang đầu trắng trợn đưa tin. Đương nhiên, báo cáo tất cả đều là của hắn chính diện tin tức. Cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm a? Vị lão thái thái băng qua đường a, lại tìm một số người ở phía dưới tiến hành khích lệ tính chất bình luận. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Yến Phong vậy mà liền đã tụ tập không ít nhân khí. Không có cách nào người lớn lên đẹp trai nha, lại có tiền như vậy. Nghĩ muốn thành danh, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng là rất nhanh, có quan hệ Hoa Thanh Phong tin tức vậy mà cũng dần dần xuất hiện. Mà cái kia loại vân đạm phong khinh, trên người tản ra khí vương giả khí chất càng là lệnh vô số người trở nên mê. Làm hình của hắn xuất hiện ở trên internet, phía dưới lập tức một trận hò hét. Nam thần, hai đại siêu cấp xuất ca tại internet nhấc lên một trận chiều dâng. Riêng phần mình đều tụ tập không ít fan hâm mộ. Làm bắt đầu có người cầm hai người làm sự so sánh thời điểm, giữa hai người mâu thuẫn cũng dần dần bị người cho đào đi ra. Idol địch nhân liền là địch nhân của mình. Trong lúc nhất thời, internet bên trên phát sinh một trận cực sự khốc liệt ngụm nước chiến. Hơn nữa theo chiến hướng thăng cấp, càng ngày càng nhiều người đều gia nhập trong đó. Mẹ, Yến Phong là cái thá gì? Tặc Mi thử nhãn, vừa nhìn liền biết không là vật gì tốt. Nhà chúng ta Phong Phong mới là đẹp trai nhất. Ta cút mẹ mày đi Phong Phong. Hắn coi là một điều. Người con mắt nào trông thấy chúng ta Phong Phong? Tặc Mi thử nhãn. Đó là có khí chất có được hay không? Cầm Yến Phong cái kia tiểu ma cà bông cùng Phong Phong so sánh. Đầu óc tú đậu a. Đi ngươi đại gia. Hoa Thanh Phong cho Yến Phong sách giày cũng không xứng. Trận này ngụm nước chiến càng ngày càng thảm liệt. Đều đã xuất hiện có người ở internet báo cáo địa chỉ ước giá tình huống. Tại trong mắt rất nhiều người, fan hâm mộ ở giữa đánh lộn, đơn thuần là nói đùa. Nhưng ở trong mắt rất nhiều người, đều vô cùng rõ ràng. Đây là Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong tranh đấu trận chiến đầu tiên. Nhìn bề ngoài, là hai người fan hâm mộ tại đánh lộn. Nói trắng ra là, hai người đều là đang hết sức biểu hiện ra bản thân lực hiệu triệu. Từ những cái kia fan hâm mộ địa khu đều có thể nhìn ra. Ủng hộ Hoa Thanh Phong trên cơ bản cũng là Hoa Kinh. Cùng trước đó thái tử đảng sống động địa khu. Mà thế chân vạc ủng hộ Yến Phong, lớn đều tập trung ở Hỗ Hải, Hong Kong, Tô Hằng cùng Bảo Đảo mấy đại địa khu. Không hề nghi ngờ, đây là hai người xa nhìn nhau từ xa một lần binh không lưỡi huyết đọ sức. Thái tử đảng một đám người đều không rõ Bạch Bình ngày cực ít cao điệu như vậy Hoa Thanh Phong vì sao lại lựa chọn cùng Yến Phong tiến hành dạng này đọ sức. Đều đưa ánh mắt về phía Thành Ngâm Khiếu. Thân làm Hoa Thanh Phong phụ tá đắc lực, đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có thể hiểu thái tử tâm tư. Nhưng tiếc là Thành Ngâm Khiếu giống nhau là không minh bạch. Hỏi, thái tử, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Các ngươi có phải hay không cảm thấy bị người bàn luận như vậy? Quả thực giống như là một tên hề. Hoa Thanh Phong hỏi, đám người một trận trầm mặc, bị một đám hoa si bình phẩm từ đầu đến chân. Không phải thằng hề lại là cái gì? Hoa Thanh Phong cười cười, nói, các ngươi chẳng lẽ không biết bây giờ là internet thời đại sao? Vô luận nam nữ lão ấu, hiện tại lớn nhất tin tức nơi phát ra chính là internet. Nếu như muốn hướng công chúng biểu hiện ra hình tượng của mình, internet truyền thông không thể nghi ngờ là cực tốt một cái con đường. Nhưng là bây giờ internet, bên trên lời đồn đại lại có mấy phần tính chân thực. Có mấy phần tính chân thực kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu dân chúng nguyện ý tin tưởng như vậy đủ rồi. Xác thực, hiện tại internet bên trên truyền lưu hư giả tin tức thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng là tổng có một ít người nguyện ý tin tưởng. Nếu như lại có mấy người thôi động tạo thế, miệng nhiều người sói chảy vàng, giả cũng thay đổi thành thật, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc. Cái này vịn lại ngược lại Phong ra, lớn nhất công thần hẳn là Yến Phong, thế nhưng là lớn nhất bánh ngọt lại bị Hoa ra lấy mất. Chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là Hoa ra thanh danh tốt, Hoa Thanh Phong hình tượng tốt, chiếm được rất nhiều người ủng hộ. Về phần Yến Phong, đã sớm tiếng xấu bên ngoài, người ta vừa nhìn thấy liền dọa chân run rẩy. Tăng thêm hắn thanh danh lại thối, trốn đều tránh không kịp, ai còn hội chuyên môn đi cùng hắn lôi kéo làm quen đâu. Cái gọi là đến dân tâm người được thiên hạ, Yến Phong hiển hiểu đã ý thức được chút điểm này. Bất quá hiển nhiên hắn cũng trên cơ bản thành công. Khoảng thời gian này không ngừng tạo thế. Trang nghiêm vì hắn tụ tập không ít người ủng hộ. Hoa Thanh Phong cười khổ nói. Ta đến cùng còn đánh giá thấp hắn. Cho là hắn căn bản không quan tâm những cái này. Không nghĩ tới còn là nghĩ đến. Hơn nữa động tác còn như thế nhanh. Lấy hắn đối với Yến Phong hiểu rõ. Làm việc luôn luôn cũng là làm theo ý mình. Hoành hành không sợ. Căn bản không quan tâm người khác cái nhìn. Mà trước mắt Yến Phong cử động không thể nghi ngờ làm rối loạn hắn dưới mắt kế hoạch. Hoa Thanh Phong quay đầu hướng Thành Ngâm Khiếu nói. Bây giờ Hoa Kinh cục diện ổn định thế nào? Trên cơ bản đều đã ổn định lại. Chúng ta tới tay vị trí đại bộ phận đều nắm ở trong tay. Chỉ bất quá có cái những vị trí khác cấp trên có chút qua loa. Vẫn luôn thẻ tại đó. Thành Ngâm Khiếu do dự một chút nói. Hoa Thanh Phong cười cười. Nói, đây là chuyện rất bình thường. Cấp trên không có khả năng đem cả khối bánh ngọt đều cho chúng ta. Mà chúng ta cũng không thể lòng tham không đáy. Bọn họ muốn liền cho bọn hắn tốt rồi. Thành Ngâm Khiếu nhíu mày một cái nói. Thế nhưng là có mấy cái vị trí trọng yếu. Nếu như bây giờ bỏ qua là thật là đáng tiếc. Cái đó mấy cái vị trí. Làm Thành Ngâm Khiếu nói mấy cái kia vị trí tầm quan trọng về sau. Hoa Thanh Phong lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nói, còn có cái khác người cạnh tranh sao? Đương nhiên là có. Hỗ Hải thành phố bây giờ thị ủy thư ký Nhâm Thư Minh. Hỗ Hải thành phố phòng công an cục trưởng Chu Kiến Dân. Hỗ Hải quân khu Võ Thành Danh. Cùng Tô Hằng quân khu Nguyên Trấn Thanh. Cũng là thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh. Thành Ngâm Khiếu nói ra mấy cái tên để cho Hoa Thanh Phong cau mày lên. Mấy người này cũng là Yến Phong dòng chính. Ăn mặc một cái quần. Nếu như nắm vững mấy cái kia vị trí trọng yếu. Một khi phát huy tác dụng. Có thể sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Hoa Thanh Phong trong mắt lộ ra hàn quang đứng lên. Mặc dù mặt ngoài Hoa ra vớt rất nhiều chỗ tốt. Lấy được rất nhiều vị trí. Thế nhưng là mấy cái mẫn cảm nhất vị trí lại không có thể đắc thủ. Chẳng lẽ cái kia mấy lão già đã phát giác ra sao? Cực phẩm cao thủ, đại thắng để cho Yến Phong tâm tình phi thường tốt, đổi một bộ quần áo về sau dự định đi ra ngoài. Lại bị Lý Hàn cản lại, cứng rắn muốn hắn thay đổi một thân phong cách cực kỳ đẹp trai quần áo. Yến Phong thay đổi y phục về sau, kêu rên không thôi, idol thời gian cũng không dễ chịu a. Trông thấy Yến Phong ăn mặc nhân mô cẩu dạng muốn ra cửa. Leona từ trong góc thò đầu ra xem xét. Sau đó la lớn, Thấm Nhi tỷ tỷ, mau tới a, Nam Hồ Ly Tinh lại muốn đi ra ngoài câu dẫn mẫu Hồ Ly Tinh. Yến Phong gương mặt mờ mịt, cái gì Nam Hồ Ly Tinh, mẫu Hồ Ly Tinh, chỉ thấy Tiêu Thấm Nhi vặn lấy một cái chổi vọt xuống tới. Đằng đằng sát khí chỉ Yến Phong nổi giận nói, này, Nam Hồ Ly Tinh, chạy đi đâu? Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến, nói. Ngươi nói ai là Nam Hồ Ly Tinh? Nhìn ngươi ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Như vậy phong tao. Không phải Hồ Ly Tinh là cái gì? Tiêu Thấm Nhi trợn mắt nói. Đúng, ngươi lại là một người nam. Sở dĩ ngươi chính là Nam Hồ Ly Tinh. Leona ở một bên phụ họa nói. Yến Phong một trận cuồng choáng. Nói, Hồ Ly Tinh còn có nam sao? Tại sao không có? Không có Nam Hồ Ly Tinh. Nữ hồ ly tinh làm sao sinh ra hồ ly tinh bảo bảo? Leona phi thường nói nghiêm túc. Yến Phong đột nhiên cảm thấy lời này tựa như là rất có đạo lý. Hồ ly tinh không có nam. Tiểu hồ ly kia tinh đó là từ đâu tới? Quang là hồ ly cái tinh mình cũng không sinh ra đến a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.